Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 Huyết Hồng. Giang Nam Như chậm rãi tiến lên, trên người môn phái phục sức cực kỳ chói mắt, kia lão giả nguyên bản híp mắt, lạnh lẽo, đột nhiên nhìn thấy trước mắt một người tiếu lệ thiếu nữ. Trên người còn ăn mặc môn trung đệ tử phục sức, không khỏi bừng tỉnh. Kia lão giả mở mắt, đơn giản thay đổi một tư thế dễ chịu, không chút để ý nói, bắt tay vươn tới, thử xem, ngôn ngữ bên trong, cư nhiên có vài phần khinh miệt cùng khinh thường, đối với này đó. Giang Nam Như tự nhiên là tập mãi thành thói quen, nàng chậm rãi đi tới hạt châu phía trước, giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng chạm vào hạt châu, hạt châu xúc tua lạnh lẽo. Cư nhiên giống như là trời đông giá rét khối băng giống nhau. Không những như thế, kia hàn ý còn có thể theo chính mình kinh mạch đi ngược chiều, hướng về đan điền bay nhanh mà đi, người muốn tìm chết sao? Còn không chạy nhanh đan điền phát lực. Giang Nam Như ở một bên không biết làm sao, kia lão giả tức khắc giận dữ, lạnh giọng quát. Giang Nam Như vội vàng phản ứng lại đây, vội vàng đem đan điền trung linh lực tự tử mạch trung phóng thích mà ra. Lúc này sự tình quan sinh tử, đã là không phải thí nghiệm linh lực như vậy đơn giản. Có lẽ là nguy hiểm cho sinh mệnh duyên cớ. Giang Nam Như linh lực cư nhiên giống như nước sông cuồn cuộn giống nhau, tấn mãnh hướng kia hàn ý tập kích mà đi. Sông lớn đào đáo, ốc thủy phá băng, hàn ý ở linh lực đánh sâu vào dưới, nhanh chóng lui bước. Rốt cuộc về tới hạt châu bên trong, ở linh lực thúc dục dưới, kia hạt châu trung hàn ý hòa tan, tức khắc biến ảo nhan sắc. Kia hạt châu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh thay đổi nhan sắc, đầu tiên là một mặt đạm sắc màu tím, tiếp theo chuyển lam, lại mà chuyển thanh, cuối cùng cư nhiên thành đạm hồng, màu đỏ tấn mãnh gia tăng, cuối cùng kia hạt châu giống như là huyết châu giống nhau, tản mát ra đỏ như máu quang mang. Đình, lão giả tựa hồ chưa bao giờ gặp qua như vậy tình cảnh, vội vàng lớn tiếng quát lớn. Giang Nam Như chỉ là dựa vào bản năng cầu sinh, tản mát ra linh lực. Lúc này nghe nói lão giả quát lớn, vội vàng đem linh lực thu hồi. Kia hạt châu mới lại khôi phục đến nguyên bản nhan sắc. Ngươi đây là cái gì công pháp? Kia lão giả tựa hồ phát hiện trí bảo giống nhau, hỏi. Hồi sư bá, đệ tử tu luyện chính là Thổ Linh Quyết. Giang Nam Như thành thật đáp, Thổ Linh Quyết. Lão giả khẽ gật đầu, nói, là chính thống ngũ linh thuật pháp, nhưng lão phụ xem ngươi linh căn, tựa hồ là thủy linh căn. Nhưng đối, Giang Nam Như biểu tình tức khắc ảm đạm xuống dưới, không nói gì, chỉ là chậm rãi gật đầu, xem như thừa nhận xuống dưới. Ai? Linh lực dư thừa, trước nay chưa từng có, cố tình tạo hóa trêu người. Lão giả lúc này đã là không có một tia khinh miệt cùng khinh thường, thay thế lại là âm thầm đáng tiếc, nói, chỉ sợ ngươi cuộc đời này chỉ có thể dừng bước tại đây cảnh giới. Cũng thế, lần này thí nghiệm nguyên bản chính là thí nghiệm linh lực, ngươi xem như qua. Ai? Lão giả tựa hồ đã trải qua đả kích thật lớn, cư nhiên so Giang Nam Như còn muốn tiếc hận ba phần. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, đa tạ sư bá. Nếu là phía trước, chỉ sợ lúc này Giang Nam Như sẽ vô lực gánh vác này đó, thậm chí sẽ vứt bỏ lúc sau thí luyện. Nhưng tự Thanh Khâu Sơn trở về lúc sau, Giang Nam Như về sau nhân sinh có mục tiêu, tự nhiên cũng tràn đầy nhiệt tình. Đối với lão giả lời nói, Giang Nam Như không những không có một tia nhụt chí, ngược lại có chút vui mừng. Rốt cuộc, chỉ cần từ tự thân linh lực thượng xem là xuất sắc, cũng coi như là nhân sinh rốt cuộc được đến người khác tán thành. Mang theo mọi người hoặc hâm mộ, hoặc tiếc hận, hoặc vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Giang Nam Như bước nhanh đi ra thí luyện chỗ, tới chuyên môn nghỉ ngơi nơi. Kia nghỉ ngơi chỗ là chuyên môn vì thông quan đệ tử chuẩn bị, trên mặt đất cực đại, có vẻ có chút quạnh quẽ. Hết chương.